Cuộc đời của nữ sát thủ. Chương 21, người bí ẩn trong bóng tối. Gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay nâng cằm nó lên nhìn vào mắt nó rồi di chuyển gần sát mặt nó, môi hai người chỉ một chút nữa thôi là chạm nhau, chỉ chừng 1 cm thôi. Hắn nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, đang muốn quyến rũ tôi sao? Nó đưa tay đẩy hắn ra xa mình một chút rồi nói bằng giọng lạnh tanh lại không kém phần mỉa mai. Ảo tưởng sức mạnh, vậy sao? Được rồi nghỉ ngơi đi, hắn nói rồi lại tiến lại gần nó hơn, nhưng thấy mặt nó khá đỏ có vẻ như đã khá say nên hắn cũng không muốn lợi dụng. Những lúc này đang định đứng thẳng dậy, thì bỗng nó đưa hai tay lên choàng qua cổ hắn kéo xuống rất gần, nhưng rồi nó khẽ nhếch môi ghé miệng vào tai hắn nói bằng giọng bỡn cợt. Quả nhiên chết mê chết mệt tôi rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên đường đi trời cũng đã tối, chỉ có ánh đèn đường chiếu. Trên đường khá vắng, không biết tại sao. Thì đi trên người còn cầm theo 3 đến 4 túi đồ do cô vừa đi shopping về nên đi bộ cho thoải mái. Nhưng đang đi thì thấy 4 đến 5 người thanh niên đi xe máy chạy vòng tròn quanh thi làm cô có chút sợ hãi đứng nhìn quanh mấy cái xe. Mấy thanh niên chạy xe lại gần cô còn huýt sáo làm cô không có cảm giác gì, cảm giác ghê tởm. Cô em xinh đẹp đi đâu đấy? Hú, hú, đường khuya thế này một em xinh đẹp vậy sao lại đi một mình? Hú, đi chơi với bọn anh đi. Hú, hú. Những tên thanh niên này không ngừng buông ra những lời khen ngợi còn đi quanh thi làm cô có phần sợ hãi định chạy nhưng không được, bọn thanh niên cứ đi vòng. Quay, bỗng mấy người thanh niên phóng đi thì thi mới thở phào nhẹ nhõm bước đi, chợt từ phía sau có bàn tay của một ai đó bịt mồm cô lại rồi kéo vào cái ngõ. Bên cạnh, thì do bị bịt bất ngờ liền thả mấy cái túi ra làm chúng rơi xuống đất. Thi cố vùng vẫy nhưng người này rất khỏe đến khi đỡ sợ hơn rồi thi dùng hết can đảm dẫm vào chân hắn ta rồi cắn một cái thật đau vào tay tên này. Rồi đẩy hắn ta ra bỏ chạy thì va vào một người khác có 4 đến thanh niên khác nữa. Hắn nghe thấy câu hỏi của nó thì có đôi chút tức giận nhưng lại nở một nụ cười gian tà vô cùng rồi nắm tay nó kéo dậy rồi nhanh chóng tay kia ôm eo nó. Còn tay còn lại để sau ót nó rồi nó bằng giọng cợt nhả không kém gì giọng của nó. Có lẽ, hắn nói rồi cúi đầu xuống phủ môi mình lên môi nó, so với lần trước đều là hắn tự biên tự diễn thì lần này nó lại đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn quá đỗi ngạc nhiên, mắt đang nhắm cũng mở to nhìn nó, đây là nụ hôn thật sự, cảm giác của hắn không giống như nụ hôn hôn lần đầu gặp mặt, cũng không giống lúc đút cho nó ăn. Cảm giác này rất khác và cũng rất là đặc biệt. Chậm rãi nhắm mắt lại, nụ hôn kéo dài chìm đắm trong hương vị nồng cay của bia. Theo sự dẫn dắt của hắn, nụ hôn dần chuyển thành nụ hôn sâu. Nó túm chặt áo của hắn vì nụ hôn quá sâu làm nó bị thiếu hụt oxy nặng nề, đến lúc này hắn và nó mới buông nhau ra. Hắn đan tay mình vào tay nó rồi đè nó dựa vào thành ghế sofa, xong chưa để nó ổn định lại nhịp thở do nụ hôn hồi nãy thì hắn lại tiếp tục dẫn nó vào một nụ hôn sâu khác. Thì vừa va vào người tên thanh niên liền lùi lại phía sau thì tên hồi nãy vẫn đứng đấy, thì giờ không còn đường lui nữa, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Giờ trong đầu cô chỉ có nó thôi, chỉ biết cầu cứu nó thôi. Thì moi điện thoại ra giơ ra trước mặt bọn này nói. Nếu các người dám lại gần tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Ha, ha, gọi đi, cô em cũng liều thật đấy, không sợ bọn anh làm thịt em sao? Một tên trong đám thanh niên lên tiếng nói. Bọn thanh niên càng lúc càng tiến lại gần thi hơn, thi cũng theo thế lùi dần về phía sau. Tay run run cầm điện thoại đặt lên gần tai miệng thì lẩm bẩm. Gì gì à, nghe máy đi. Làm ơn, Dasi Neoreo Bon Su Isaka Dasi. Seu Chiel Zinaga Biorin An Miang Epsel Isel. Kakeji Moso Kakumio Saka Uri. Meoreo Zinian Nioge Zeon Haji Mosa Esel. Han Beondo, Neo Saranghe, Negipun Maia Mok, Don Let Me Cry. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm One again descendant of the sun. Nó nghe thấy tiếng điện thoại liền đẩy hắn ra với tim cái áo khoác rồi moi trong túi áo ra điện thoại thì nhìn thấy số thì liền bắt máy. Sao? Cứu tớ, á, thì sao vậy thì đi, nó chỉ nghe thấy tiếng nói đầy sự sợ hãi của thì đưa điện thoại ngang tầm mắt thì đã tắt trong lòng nó không khỏi dấy lên một sự lo lắng gì đó. Nó liền cầm áo khoác lên chạy thẳng ra ngoài không ngừng gọi lại cho thì. Hắn cũng lo lắng chạy theo nó. Thì chưa nói hết câu thì tên thanh niên kia đã hất tay thì làm điện thoại rơi xuống đất. Ngay sau đó thì bị bọn thanh niên đè xuống đất mỗi tên giữ một tay một chân thi. Cô thì không ngừng vùng vẫy nhưng không thể được bọn thanh niên quá khỏe. Tuyệt vọng, cô hoàn toàn tuyệt vọng rồi xung quanh bỗng trở lên đen tối. Tương lai của mày từ đây đóng lại rồi thi à, mày sẽ sống cả đời trong nỗi ô nhục này. Bọn thanh niên cười một cách khoái chí chiếc áo trắng sơ mi của thi bị xé rách cũng là lúc những giọt nước mắt năn dài xuống gò má của cô mặc cho cô có. Phản kháng thế nào cũng vô hiệu. Cô vươn dài để với cái điện thoại miệng thì cũng không ngừng gào thét. Cứu làm ơn, giúp với, ha ha ha, hét tiếp đi không có ai cứu cô em đâu hôm nay cô em là của bọn anh ha. Ha. Tên thanh niên vừa nói vừa cười rất khả ố rồi tự cởi áo của mình ra rồi nhắm tới môi thi hôn nhưng thi thì không ngừng quay đi để không cho tên này hôn. Nhưng tên thanh niên hôn trượt dần xuống dưới cổ trắng ngần của thi chưa từng bị ai hôn như vậy đến nụ hôn đầu cô còn chưa có. Thì vẫn cố né tránh nụ hôn tới tấp của tên thanh niên nhưng hắn ta bỗng dừng lại dùng tay nắm chặt cằm thi ép cô phải nhìn thẳng vào hắn rồi hắn. Lại hôn tới tấp cô như chưa từng được hôn, rồi hắn ta bịt miệng thi lại nhưng thi cũng dùng sức cắn vào tay hắn làm hắn ta tức giận vung tay lên. Chát, tên thanh niên tát thi một cái đau đứng người nhưng thi không dừng lại vẫn tiếp tục vùng vẫy nhưng quả thực bất lực. Tên thanh niên này tiếp tục đấm vào bụng thi một cái đau đứng khiến cô tê dại không còn sức kháng cự. Rồi hắn ta tiếp tục hôn tới tấp còn tay thì tiếp tục kéo áo ba lỗ của thi lên hở ra vùng eo trắng nõn của cô hắn ta không kiềm lòng chuyển xuống hôn. Vùng eo trắng nõn là của cô. Chị hai có nên ngăn lại không? Hình như thằng kia say thuốc rồi tiếng người đàn ông vang lên ở gần đầu hẻm đó đang đứng nhìn bên cạnh còn có bóng một người nữa. Người đứng bên cạnh người đàn ông kia nói bằng cái giọng lạnh đến ghê rợn khiến người ta phải rợn tóc gáy. Không, tôi muốn cô ta nếm trải cái cảm giác muốn chết không được. Muốn sống cũng không xong đó là giá cô ta phải trả vì đã hại chết anh tôi. Cách chương.